Bí ẩn tông đồ thứ 13, chương 67, góc truyện audio.com. Đại sảnh thực ra là phòng khách của một dinh thự rộng lớn theo phong cách quý tộc, cách trung tâm thành phố sôi động chỉ hai bước chân. Đường Julia mang lại cho Roma vẻ quyến rũ với những vòng cuốn phủ cây đậu tía, và vài lâu đài cổ được chuyển đổi thành khách sạn, vừa ấm cúng, sang trọng lại vừa thích hợp cho các buổi tiệc tùng anh. Có thể báo cho ông Bayona rằng tôi muốn gặp ông ấy không? Nhân viên tiếp tân, mặc một bộ đồ đen tao nhã, chăm chú nhìn mặt người khách đến vào sáng sớm. Một người đàn ông có tuổi, tóc muối tiêu, ăn mặc xoàng xĩnh, một người hâm mộ, một phóng viên nước ngoài chăng? Anh ta cắn môi, đêm qua Maestro, 41, trở về rất muộn, chúng tôi không bao giờ làm phiền ông ấy trước. Với vẻ tự nhiên, người khách rút từ trong túi ra một tờ bạc $20 và đưa cho nhân viên lễ tân. Ông ấy sẽ vui khi gặp tôi, và nếu không phải vậy tôi sẽ bồi thường cho anh bằng này nữa. Hãy nói với ông ấy rằng bạn cũ trong câu lạc bộ đang chờ, ông ấy sẽ hiểu. Ari, điều gì khiến anh lôi tôi ra khỏi giường vào giờ này, ngay trước buổi biểu diễn? Mà trước hết anh làm gì ở Roma thế? Lẽ ra anh phải yên bình sống cảnh hưu trí của mình ở Jaffa, và để tôi yên. Tôi không còn dưới quyền anh nữa. Chắc chắn rồi, nhưng chúng ta không bao giờ rời bỏ Mosset, Lep ạ, và cậu luôn ở dưới quyền của tổ chức. Thôi nào, thư giãn đi. Tôi đi ngang qua châu Âu, và nhân dịp này đến thăm cậu, vậy thôi. Đợt biểu diễn của cậu ở Roma thế nào? Tốt, nhưng tối nay tôi bắt đầu với bản thứ ba của Rachmaninoff, đây là một tác phẩm kinh khủng và tôi cần phải tập trung. Như vậy là anh vẫn còn có người nhà ở châu Âu à, một người Do Thái luôn có người nhà ở đâu đó. Gia đình của cậu cũng có thể là tổ chức nơi tôi đã huấn luyện cậu khi cậu vẫn còn là một đứa trẻ. Và ở Jerusalem, mọi người lo lắng cho cậu. Điều gì khiến cậu đi theo tu sĩ người Pháp đó lên chuyến tàu Roma Express sau khi đã đặt chỗ hết cả khoang ông ta ngồi? Ai đã ra lệnh cho cậu? Cậu muốn lặp lại chuyện trước đó, và lần này là một mình hành động à, có phải tôi đã dạy cậu hành động đơn thương độc mã thế không? Lép bĩu môi và cúi đầu. Tôi không có thời gian để báo trước cho Jerusalem, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Ari nắm tay lại và cắt lời. Đừng nói dối, nhất là với tôi. Cậu biết rõ rằng, từ sau tai nạn của cậu, cậu không còn là mình nữa, và rằng trong nhiều năm cậu đã quá gần gũi với cái chết. Có những lúc cậu để mình chìm đắm trong nhu cầu về sự nguy hiểm, mùi vị của nó khiến cậu phấn khích giống như một thứ ma túy. Thế là cậu không suy nghĩ gì nữa, cậu có tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra, nếu đến lượt cha Neil lại cũng bị tai nạn không? Chuyện đó có thể sẽ đặt ra một vấn đề lớn cho người của Vatican. Tôi căm thù họ bằng cả tâm hồn, Aria, chính họ đã cho phép bọn phát xít buộc gia đình tôi trốn sang Argentina. Ari dịu dàng nhìn anh, bây giờ không phải là lúc để căm thù, mà để thực hiện lẽ công bằng. Và việc cậu tự mình đưa ra các quyết định chính trị ở một cấp độ như vậy mà không để trình lên để cấp trên xem xét là không tưởng tượng được, không chấp nhận được. Cậu đã cho thấy là cậu không còn đủ khả năng tự kiểm soát, chúng tôi phải bảo vệ cậu trước chính cậu. Từ nay trở đi tuyệt đối cấm cậu thực hiện bất kỳ công việc nào trên thực địa. Chú bé Lép, người đùa giỡn với cuộc sống của mình giống như đó là một bản nhạc đã lớn rồi. Góc truyện audio.com. Giờ đây cậu đã nổi tiếng, hãy tiếp tục nhiệm vụ mà chúng tôi đã giao phó cho cậu, theo dõi Mokhtar Anquaray, và tập trung vào tu sĩ người Pháp. Hành động trực tiếp không còn là việc của cậu nữa. Khách chương.